Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Ta thành thượng đế, các thần chi vương, tổn lạc, bảo tàng, Baker nghe xa xa cái kia nghe vào có chút trầm trọng âm thanh nhíu mày. Tiềm thức nói cho hắn, câu nói này, tựa hồ với hắn có một loại nào đó trực tiếp liên hệ. Nhưng, trong nháy mắt lại không còn. Baker lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đứng thẳng trên bầu trời Barbara. Giết Blank, lưu lại Sarah, ta có một số việc cũng muốn hỏi. Barbara cúi đầu liếc mắt một cái Baker, lập tức gật gật đầu. Một giây sau, vũ điệu thách thức, đâm kiếm, mưa đại bác, tùng tùng tùng. Blank trên tay hai con súng kíp đối với thiên bắn một lượt. Màu u lam Blank một cước đạp ở đuôi thuyền, nhìn theo sát sau thợ săn tiền thưởng Sarah cười to, nương hy thớt, lão tử nổ bất tử ngươi. Một thân nữ đế hóa trang thợ săn tiền thưởng cũng là Miss Fortune Sarah giơ tay lên trên bắn. Thương, cũng là bay thẳng đến thiên nổ súng. Ngươi gặp, ta cũng biết, mưa đạn, phổ lang lang nói, cái gì, năng lượng phun trào. Blank ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời, tựa hồ bị vỡ ra một cái vòng tròn hình đủ để bao trùm hắn u minh thuyền đoạn đường. Ngay lập tức, lít nhà lít nhít hiện ra rơi tự do viên đạn dường như dưới nổi lên mưa rào tầm tã như thế. Hoa hoa hoa, Blank tức bực dậm chân, nương hy thớt, ngươi học trộm tuyệt chiêu của ta. Nữ đế Sarah lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở ra sải bước. Mang theo dưới chân thuyền, dường như thoát dây mũi tên như thế, nhanh chóng rời đi mưa đại bác đoạn đường. Ngươi gặp, lão nương cũng biết, ngươi sẽ không, lão nương ta còn có thể, chuẩn bị chịu chết đi. Đại dương tai ương, Blank cười lớn bên trong, đầy trời mưa đạn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Blank thân thể, thậm chí cũng xuyên qua U Minh thuyền. Không chút nào tổn thương đến U Minh thuyền bản thể mảy may. Lão tử bây giờ đã biến thành hư không U Linh. Ngươi dự định làm sao giết ta? Dựa vào hầu hạ ta sao? Ha ha ha, ai nói, là ta động thủ. Cái gì? Lưỡi kiếm của ta chưa bao giờ run rẩy. Ác tất chém. Blank nghe đột ngột truyền đến bên tai hơi hơi lành lạnh lời nói. Xoay người, ánh mắt. Rơi vào cái kia quen thuộc mà do xa lạ hướng về thân thể hắn cấp tốc xẹt qua. Trong nháy mắt đem chém thành bốn phần truyền thế chi kiếm bên trên. Sau đó ngẩng đầu, nhìn tựa hồ đầu đội sừng hươu quán quân chiến y Barbara. Có chút không dám chí tin nói rằng, Ire, Phốp, nói vẫn không nói gì. Blank thân thể bắt đầu chia giải. Ở thân thể hắn phân giải một khắc đó, dưới chân hắn thuyền ma cũng bắt đầu chia giải. Trên thuyền các thành viên cũng là một cái tiếp theo một cái kêu rên hóa thành khói đen. Barbara chạm ở trên không, truyền thế chi kiếm bảo vệ quanh khoảng trừng. Trái phải, nữ đế trên thuyền, nữ đế Sarah hướng về trên trời cao Barbara phất tay. Đao tỷ, ta ở đây. Đao tỷ, Barbara nghĩ Blackbird trên cái kia một tiếng đao muội, rơi vào nữ đế trên thuyền, nhìn cách đó không xa Miss Fortune, nữ đế dáng dấp Sarah hải trừ nữ đế võ trang, khôi phục lại Miss Fortune dáng dấp Sarah chạy trước, truyền thế chi kiếm ong ong một tiếng, cũng không có ngăn cản Sarah ôm lấy Barbara, các thần chi vương ở trên, đao tỷ. Ta còn tưởng rằng ta cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, Barbara nhíu mày. Trong đầu, vũ kiếm sư Irelia cùng Miss Fortune Sarah gặp gỡ. Mới quen, còn có vay tiền cho Miss Fortune làm cho nàng có năng lực đủ mua sắm nàng chiếc thứ nhất thuyền. Quen thuộc mà lại xa lạ. Sarah, đau tỉ, Sarah buông ra cùng Barbara ôm ấp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về Barbara nói rằng, đao tỉ đi mau, ác mộng vĩnh cửu cũng xâm lấn đến thế giới này đến rồi. Hắn dự định đối với ngươi còn có cùng. Baker lúc này giờ khắc này xuất hiện ở thuyền trên. Phía sau cánh chim phịch một tiếng thu hồi. Còn có ai? Sarah xoay người nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Baker trên người. Một giây sau, môi run rẩy, thân thể run lên. Chư, chư, chư. Baker mi tâm nhảy động không ngừng. Ở đây sao chư xuống? Sợ là sẽ phải nói ngốc ra biến thành heo heo heo. Ngươi đừng nói trước. Sarah im tiếng, làm hít sâu. Hai con mắt vụt sáng ngôi sao nhỏ. Tựa hồ, nhìn dáng dấp, đối với Baker rất là sùng bái dáng dấp. Baker có loại đang yên đang lành vô địch lưu đột nhiên biến thành hồi hộp lưu cảm giác. Ngươi biết ta? Ngoặc kép, ừ, ta là ai? Chư, chư, chư. Baker lần thứ hai đánh gãy, hít sâu một hơi, nhìn qua rất đẹp hơn nữa rất bá khí nữ đế. Nói thế nào lên danh tự này hãy cùng miệng đánh loan như thế đây. Miss Fortune Sarah cũng là khóc không ra nước mắt nhìn về phía Barbara tìm kiếm giúp đỡ. Đau tỉ, cầu ta không phải ở nhục mạ chứ. Chứ, ta, Barbara động viên dường như tiểu nữ tử hình thái như thế Sarah. Hướng về Baker nhìn lại, nếu không, ngươi thay cái vấn đề. Baker thở dài một hơi. Vậy cũng tốt, ngươi là tại sao biết ta? Sarah sáng mắt lên, ta đương nhiên nhận thức ngài. Năm đó, ngài cưới vợ Đao tỷ, ta cũng chịu đến mời. Baker lông mày nhíu lại nhìn lại Barbara. Barbara một mặt ý cười nhìn về phía Sarah. Hôn lễ là ta cùng hắn, chỉ có một mình ta. Sarah mãnh điểm đầu nhỏ. Tuy nói vị này trước còn cùng hư không nữ vương thai nghén một cái thần thánh. Baker che lại trán, trong lòng mơ hồ có chút không tươi đẹp lắm suy đoán. Sau đó thì sao? Sarah trên mặt vụt sáng qua phẫn nộ, lập tức lại là một trận mê man lắc đầu. Không biết, ta nghe Soraka đã từng nói về. Có một ngày, thiên giới không đang lóe lên. Ngài cùng Đao tỷ cũng biến mất không còn tăm hơi. Chòm sao rơi vào lờ mờ. Ngài đệ một hộ vệ Long Vương cũng không biết tại sao trốn vào vũ trụ mặt trái. Lập tức, các dị thần lên tranh cướp ngài lưu lại vinh quang. Baker nhíu mày, ta lưu lại. Sarah đốt chính mình đầu nhỏ. Sau đó tựa hồ nhìn thấy Baker còn dự định dò hỏi càng nhiều thời điểm. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lắc đầu bưng miệng mình, nhiều hơn nữa ta liền không thể nói. Baker có chút ngờ vực liếc mắt một cái Sarah, lập tức cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Chỉ nói là nói, ngươi làm sao mà qua nổi tới nơi này? Soraka, tinh nữ, ngài còn nhớ, cái kia sao lại thế? Ta chỉ là biết, được rồi, Miss Fortune Sarah lấy lại bình tĩnh nói rằng. Ở ta chém giết Blank sau khi, có một ngày, Soraka tìm tới ta, nói hắn một lần nữa quan sát đến thiên giới. Tuy rằng vẻn vẹn là thoáng hiện, nhưng, ngài còn ở một nơi nào đó, chỉ có điều không biết ở nơi nào thôi. Soraka nói cho ta, hư không bộ tộc chuyển hóa Blank, đem hắn biến thành u linh thể, hơn nữa còn thiết kế để ác mộng từ mộng hành tinh rời đi. Soraka nói cho ta, cứ việc hắn cũng không biết thiên giới là làm sao biến mất. Nhưng, tuyệt không thể để cho hư không bộ tộc tìm tới ngài. Vì lẽ đó, ta lần theo Blank, đến nơi này, Baker há miệng liếc mắt nhìn Barbara. Barbara cũng là có chút cau mày nhìn về phía Baker. Baker trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Barbara trong lòng nghi hoặc cũng không ít. Chỉ có điều không giống với Barbara. Baker ở nghi hoặc đồng thời nội tâm cũng có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Có thể ý nghĩ này có thể giải thích trước mắt tất cả. Dù sao Baker ở kiếp trước thời điểm, mặc dù là cái ở đế đô Ba Hoàn có phòng phổ thông nhân viên văn phòng, nhưng bình thường thời điểm Baker cũng là gặp nhìn mạng văn, chính là nhìn mạng văn sau khi chỉ có não động, không có khoa học. Từ xưa tới nay, mạng văn bên trong nhân vật chính thực là chia làm 4 đẳng cấp. Bậc thứ nhất vì là cấp A, bình thường người xuyên Việt hoặc là người trọng sinh. Bậc thứ hai vì là cấp S, thường thường không có gì lạ người xuyên Việt lại thêm người trọng sinh. Bậc thứ ba vì là cấp SS, có vẻ như phổ thông mang theo hệ thống người xuyên Việt hoặc là mang theo hệ thống người trọng sinh. Bậc thứ tư vì là cấp SSS, gọi tắt 3S đẳng cấp, cũng chính là bây giờ Baker đối với mình một loại suy đoán. Hắn là mang theo hệ thống xuyên Việt thêm người trọng sinh. Chỉ là, đây chỉ là một loại não động, bởi vì muốn đạt thành 3S đẳng cấp nhân vật chính là rất khó. Bởi vì lại phải mặc càng, phải có sống lại, sau đó còn muốn mang hệ thống. Baker không có bất kỳ có quan hệ Valorant ký ức. Hắn đối với Valorant nhận thức đều bắt nguồn từ lúc đó đang đùa nào đó khoản trò chơi thời điểm. Nhìn ra rẻ a, nhìn anh hùng cố sự mới biết. Hắn, Baker đối với Valorant không biết gì cả. Hơn nữa, nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy có chút giải thích không thông trên người hắn 16 tuổi mới kích hoạt phần mềm hack. Một lát sau, Baker lắc lắc đầu, thu hồi nội tâm ý nghĩ, ác mộng vĩnh cửu đã ngỏm rồi, cũng nên là thời điểm đưa ngươi trở lại. Nói, Baker chuẩn bị ngẩng đầu cùng khẳng định ở dòng sông thời gian trên nhìn trộm thượng cổ tôn giả. Ancient One đối diện, triệu hoán nàng đi ra chuẩn bị làm việc. Miss Fortune Sarah hơi sững sờ, lập tức ôm nàng đao tỷ Barbara cánh tay phải. Làm nũng, đao tỷ, để ta lưu lại nơi này một bên mà. Ta hiện tại đã rất lợi hại, sẽ không liên lụy đao tỷ. Các thần chi vương đại thô chân, trước đây không biết, không thể ôm, hiện tại thật vất vả có cơ hội, làm sao cũng phải trộn lẫn cái từ long công lao. Đến vào lúc ấy, hoa ha ha, Valorant vùng biển vô tận chẳng phải là sau đó liền có thể tôn nàng là chân chính nữ đế sao? Barbara nhìn dường như muội muội như thế làm nũng Sarah, suy nghĩ một chút nhìn lại Baker. Có thể dẫn nàng đồng thời về sao? Baker nói rằng, người phụ trách chăm nom nàng. Barbara nhún nhún, đương nhiên, nàng dưới tay đã có đến từ Đức bang xin chào, đến từ Hoan Dinh, lại tới một người Miss Fortune. Barbara cảm thấy, cũng không cái gì có việc gì to tác. Baker cười cợt, lập tức gật gật đầu, trái có thêm không lo. Còn giận quá nhiều rồi cũng là không đáng kể. Ngược lại New York trung tâm cũng nhanh muốn biến thành Valorant anh hùng thu nhận đứng. Barbara nếu đồng ý làm bảo mẫu, như vậy tùy nàng đi chứ. Đang lúc này, dòng sông thời gian hiện ra ở biển rộng bên trên. Dòng sông thời gian làn sóng lăn lộn, trực tiếp mang theo trên thuyền 3 người. Xèo một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Dòng sông thời gian cuồn cuộn như nước, một đi không trở về. Chỉ là, ở mang theo Baker 3 người hướng về phía trước mà đi thời điểm. Phía sau, đột nhiên phân ra một đạo nhánh sông, trở thành dòng sông thời gian hai bên vô số nhánh sông bên trong một đảo. Đảo Skull, đùng, Baker mở hai con mắt, vô tận hắc ám năng lượng vận chuyển quanh thân, ầm ầm ầm. Liền mang theo bốn phía không gian đều phát sinh làm người khó có thể chí tin âm thanh. Một giây sau, Baker cùng Barbara bàn giao vài câu. Sau đó, lại cùng Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Màu u lam truyền tống hào quang ngút trời mà hàng. Baker trên người cũng nổi lên màu u lam xoay tròn ánh sáng. 3,5 giây ngâm sướng sau khi Thiên Sứ Tinh Vân. Baker rơi xuống đất ở thiên sứ tinh trên trước cung điện diện. Sau đó tay phải nhiều lần, đem mới vừa từ bên trong dòng sông thời gian đạt được thiên sứ thủy tinh hướng về trước mặt thiên. Sứ hồ tắm ném đi, thiên sứ thủy tâm rơi vào trong ao. Thủy tâm phát sáng, cái ao cũng phát sáng. hào quang rất có tiết tấu, như cùng ở thở hô hấp như thế. Mỗi lần hít thở, ba cái hô hấp sau khi rầm rầm, thiên sứ cái ao dưới đáy bốn phía, theo thiên sứ thủy tâm trở về vị trí cũ bắt đầu hướng về bên ngoài ra nhìn qua dường như tinh tinh. Lóe lên thuần thủy. Không lâu lắm, thiên sứ cái ao rót đầy. Oanh một tiếng, Baker hơi suy nghĩ, phía sau tám cánh trực tiếp thư giãn ra. Thân thể chậm rãi trôi nổi mà trên. Quyền hạn, Baker mở hai con mắt. Cảm thụ trước đình chỉ bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tăng lên trên thể chất tăng trưởng. Dùng mình có thể hiểu ngôn ngữ nói một câu. Đem vũ trụ cho rằng một khoản trò chơi lời nói. Không nghi ngờ chút nào. Những người phổ thông sinh linh dù cho là những người siêu phàm sinh linh. Vẻn vẹn là một tên phổ thông player. Nhiều nhất, phổ thông sinh linh là khắc can player. Mà siêu phàm sinh linh nhưng là tiền phí player. Cho tới thiêu đốt thần hỏa trở thành thần. Dù cho là cấp thấp nhất thần các thần linh nhưng là có trò chơi quyền hạn GM. Khác nhau vẻn vẹn là quyền hạn to nhỏ không giống thôi. Không lâu lắm, oanh một tiếng, từ nơi sâu xa, một tia thần hỏa đột nhiên thiêu đốt đồng thời xuất hiện. Rọi sáng Baker quanh thân, cùng đồng thời Baker cũng nhận ra được quyền hạn của chính mình. Thiên quốc quyền thế, chí cao vô thượng quyền thế, hắn tuy rằng không có kế thừa thiên quốc chi vương vị trí. Nhưng thiên quốc nhân Baker mà một lần nữa sinh ra, cung ứng Baker lại xuất hiện, nếu như nói Sera là thiên quốc thiên sứ nữ vương lời nói. Như vậy Baker, chính là thiên quốc chi phủ. Ngoặc kép, ta thành thượng đế, Baker ý nghĩ hiểu rõ, nghĩ tới chỗ này sau khi, hơi nhổ nước bọt một câu, lúc nhỏ, Baker liền không tin thượng đế, có điều. Làm sao thánh thành người quá gặp xếp vào, vì là phòng ngừa không hợp quần. Baker cũng đi qua mấy lần giáo đường, cũng gầm gầm gừ gừ quay về thượng đế nói ban tặng ta thống trị vũ trụ sức mạnh mê sảng. Trước mắt, Baker trên dưới môi đụng một cái. Quả nhiên, bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, hắn liền vĩnh viễn không có con ông cháu cha mệnh. Đời trước tự lực cánh sinh. Cả đời này cũng là cần tự lực cánh sinh. Đầu thai là môn việc cần kỹ thuật. Baker thở dài một hơi. Hơi suy nghĩ bên dưới. Bây giờ dựa vào ego gem vô tận năng lượng vũ trụ mà tồn tại toàn bộ thiên quốc chiều không gian. Cảnh tượng thu hết trong mắt. Theo thiên quốc mở rộng. Thành tựu thiên quốc chi phụ Baker. Hắn hưởng thụ quyền thế cũng có thể từng bước một tăng lên. Làm toàn bộ vũ trụ trải rộng thiên sứ trật tự thời điểm. Baker cũng sắp trở thành các thần chi thần, trở thành các thần chi phụ. Chỉ là mở rộng có thể thu được quyền thế. Tương tự, cũng có nghĩa vụ, cái này cũng là phương Tây thần một cái tai hại. Thiên quốc bị hủy, Baker gặp từ thần trên đường một lần nữa rơi xuống. Thiên sứ trật tự dưới sự thống trị thế giới bị hủy. Baker đồng dạng sẽ bị giảm thiểu quyền hạn. Đây là buộc ta chưa từng địch đổ tranh bá lưu trên đường dẫn a. Baker sờ sờ cằm, trong lòng thở dài một hơi như thế nghĩ. Cũng còn tốt, Sera rất xuất sắc, nàng sẽ trở thành thiên quốc hợp lệ người thừa kế. Tuy nói Josie phản bội sự tin tưởng của hắn, nhưng Sera cũng không có. Hơn nữa, Sera rất giống hắn. Baker đối với này rất vui mừng. Đang lúc này, tiếp nhận rồi Ego Gem sau khi phần mềm hack cũng một lần nữa online. Keng, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.